Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, bạo tạc đặt mua. Có tổng giám đốc cho phép, còn có tài vụ ủng hộ. Bộ phận kỹ thuật lập tức liền hào khí ngồi dậy, quyết đoán, lập tức mua sắm gấp đôi viễn trình server. Không đến thời gian nửa tiếng, liền đem mạng lưới viếng thăm cho khôi phục. Vèo một cái, trong nháy mắt, hơn 3.000 vạn viếng thăm số lượng, một chút trùng kích đến điểm xuất phát server bên trên. Tại Hoa Hạ quốc cảnh bên trong, tất cả mọi người lại lần nữa khôi phục đối điểm xuất phát viếng thăm. Một lần nữa nhìn thấy ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Lão đại, quả nhiên, những này lưu lượng đều là đến xem ta thật sự là đại minh tinh. Thấy rất nhanh, rất nhiều độc giả bắt đầu nạp tiền. Toàn bộ đều là bài mạo xưng A. Tất cả đều là mới người sử dụng A. Nạp tiền kim ngạch tăng vọt A. Tại quá khứ ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, tích lũy liền nạp tiền 100 vạn người dân tệ. Chấm ngoặc kép, một đầu tiếp lấy một đầu tin tức truyền đến. Toàn bộ phận kỹ thuật đều phấn chấn không thôi. Phải biết, thành tích như vậy, chỉ sợ một ngày liền bù đắp được bọn hắn một tháng thậm chí là nửa năm. Quyển sách này đến tột cùng đẹp cỡ nào a? Có thể gây nên dạng này toàn dân đọc. Ta nhớ được, trang đầu còn giống như không có quyển sách này đề cử a. Bộ phận kỹ thuật lão đại Vương ca tuy là không hiểu nội dung, thế nhưng qua nhiều năm như vậy tại điểm xuất phát, nhìn thấy nghịch thiên sách hay cũng không ít. Tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên một quyển sách. Thực tình đẹp mắt, Vương ca, người cũng có thể đi xem một chút. Bên trong nhân vật chính Trương Diệp lão sư, liền là thần tượng của ta. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Trương Diệp lão sư fan hâm mộ. Chấm ngoặc kép, Vương ca, người có thể đi tất cả lớn âm nhạc trên bảng danh sách nhìn xem. Chỉ cần là Trương Diệp lão sư viết trôi qua ca, phía trên tất cả đều bị đại minh tinh đoàn tham quan cho chiếm lĩnh. Đây mới là mới vừa lên chiếc đâu. Ta đoán chừng, quyển sách này, năm nay biết một mực lửa. Cái gì gọi là năm nay a? Đoán chừng, chỉ muốn tiếp tục viết, liền sẽ một mực lửa. Ngoặc kép, tại nhiều như vậy các đồng nghiệp khen ngợi cùng hết lòng phía dưới, Vương ca cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, ấn mở ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Nhưng mà, điểm này mở, liền phảng phất mở ra hộp Pandora đồng dạng. Căn bản là không dừng được a. Trước mặt chương tiết nội dung còn tốt, đại đa số vẫn là Trương Diệp yên lặng vô danh thời điểm từng điểm phấn đấu. Thế nhưng đến đằng sau, Trương Diệp trên người bắt đầu nắm giữ minh tinh vầng sáng. Bắt đầu bị rất nhiều người chú ý, bắt đầu bị rất nhiều người trong vòng vây công cùng chửi rủa thời điểm. Thù kia hận giá trị, cái kia tiêu xái sức lực, cái kia oán hận thiên oán hận không khí sức lực. Đơn giản mê chết cá nhân a. Đương nhiên, càng không cần nhắc tới tại trong sách, muôn hình muôn vẻ nữ tính nhân vật, đều tràn đầy riêng phần mình đặc sắc. Nhất là, công phu cấp bậc tông sư Mỹ nữ chủ thuê nhà, vẫn là đậu đen rau muống mặt lạnh tiểu loli. Càng có người hơn chỗ quan lớn vị trí chính quy nữ chính lão Ngô. Văn học mạng vòng. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này một quyển sách. Có thể đem một người minh tinh con đường, viết như thế bụi gai long đong lại như thế đặc sắc. Mê muội, Vương ca nhìn một chút liền mê. Còn có càng nhiều các loại tuổi tác cấp độ độc giả cũng đều nhìn mê. Dù là cần trả tiền đặt mua quan sát, rất nhiều người cũng nghĩa vô phản cố nạp tiền đặt mua. Bọn hắn chỗ duy nhất không đầy cùng tiếc nuối, chính là quyển sách này làm sao ngắn như vậy. Một chút liền xem hết tất cả đổi mới chương tiết. Không sai biệt lắm 50 vạn chữ tiểu thuyết. Trong này còn bao hàm Lâm Diệp dạng sáng bộc phát 100 càng. Rất nhiều người dáng chịu đi đêm hoặc là mới vừa buổi sáng liền đều xem xong. Có thể nghĩ, quyển sách này là đẹp cỡ nào a? Mà theo chi điền tiểu thuyết bình thường viếng thăm khôi phục, ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này đặt mua liền soạt soạt soạt dường như lửa mũi tên. Xông đi lên, vừa rồi một mực kẹt tại hơn 3 vạn đặt mua. Cái này tính là gì a? Vừa khôi phục viếng thăm. Cái này bài đặt số liệu. Cọ một chút, liền tiêu thăng đến 10 vạn. Đây là một cái khái niệm gì a? Rất nhiều đại thần thư, viết đến bản hoàn tất, đều không nhất định có 10 vạn cao nhất đặt mua đâu. Thế nhưng, Lâm Diệp bản này ta thật sự là đại minh tinh. Lại là tại không đến trong vòng một ngày, liền vọt tới 10 vạn đặt mua. Cất giữ liền càng khủng bố hơn, một chút tăng vọt đến 200 vạn. Đây quả thực là làm cho không người nào có thể lý giải kinh khủng số liệu a. Vượt quá, vượt quá, vừa vượt quá, 200 ngàn đặt mua. Trời ạ, quyển sách này mới đến 6 giờ chiều, liền đã đột phá đến 200 ngàn đặt mua. Quá kinh khủng, Đào Tử, người lúc này thật là đào được bảo. Nhìn thấy quyển sách này về sau, ta mới biết được. Quá khứ tất cả biên tập kinh nghiệm làm việc hạn chế tưởng tượng của ta a. Điểm kích số lượng đã trở thành phá ức. 100 triệu. Cái này. Quá kinh khủng. Tất cả tác giả bầy nhóm độc giả. Đều đang nói quyển sách này. Tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ. Càng ngày càng tốt nhìn. Chấm ngoặc kép. Quyển sách này tác giả đối ngành giải trí rất dài. Còn có những này tác phẩm vận dụng. Cũng đúng mức. Tình cảm phủ lên cùng bộc phát. Quả thực là thật là làm cho người ta chờ mong cùng nhiệt huyết sôi trào. Chấm ngoặc kép, ban biên tập hiện tại ngay cả một chút xíu phản đối cùng phê bình trào phúng thanh âm đều không có. Trước đó những cái kia mặt trái đánh giá, hiện tại cũng là không còn sót lại chút gì. Tất cả đều là một mảnh khen ngợi. Thế nhưng, Đào Tử lại biết, đây hết thảy vinh dự cùng khen ngợi. Tất cả đều là xây dựng ở Lâm Diệp quyển sách này bạo đỏ thành tích phía dưới. Nếu như không có thành tích như vậy, bọn hắn vẫn như cũ lại là trào phúng rèm pha sắc mặt. Hiện thực thường thường chính là như vậy. Tại ngươi so người bên cạnh hảo gấp 3 gấp 5 lần thời điểm, bọn hắn lại không ngừng xa lánh ngươi, đả kích ngươi, ghen ghét ngươi, đỏ mắt ngươi. Chỉ có làm ngươi so với bọn hắn tốt hơn gấp 100 lần 1000 lần thời điểm, là bọn hắn chỗ xa không thể chạm độ cao, bọn hắn mới có thể chân chính sùng bái ngươi, quỳ liếm ngươi. Tình người ấm lạnh, đại khái là như thế. Ta thật sự là đại minh tinh. Quyển sách này, tại trên internet, không, hẳn là tại cả nước, nhấc lên đọc chiều dâng đến, dù là trong đó có 90% độc giả, đều đi xem đồ lậu mà không có trả tiền, thế nhưng vẫn như cũ có siêu cao đặt mua tỷ lệ. Đến tối lúc 24 giờ, lên giá trọn vẹn thời gian một ngày. Ta thật sự là đại minh tinh tại Chi Điền tiểu thuyết bên trên điểm kích dẫn đầu đạt tới 230 triệu, cất giữ đạt tới 500 vạn, cao nhất đặt mua càng là đột phá 100 vạn đại quan. Bình quân đặt mua cũng đạt tới hơn 70 vạn. Cái thành tích này, nhất kỵ tuyệt trần. Chỉ sợ so năm nay tất cả bạch kim đại thần mở thư thành tích cộng lại đều cao hơn được nhiều. Lâm Diệp nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính. Tác giả hậu trường cái này rung động thành tích. Cũng có chút nói không ra lời. Rất, rất mẹ nó mãnh liệt đi. Hơn 100 vạn bài đặt trước a. Tương đương nói. Toàn Hoa Hạ có hơn 1 triệu người cho ta quyển sách này trả tiền nhìn. Cái này vẫn là rất nhiều ảnh hình người vương đại gia như thế. Một người đặt mua, sau lưng lại có thật nhiều người cùng một chỗ cộng đồng nhìn tình huống. Đây là một cái tiền vô cổ, nhân hậu vô lai giả bạo tạc thành tích. Lâm Diệp nuốt nước miếng, chỉ có thể nói, cái này quảng cáo loa nhỏ thật sự là quá lợi hại. Chỉ có thể nói, ta thật sự là đại minh tinh, quyển sách này thật là quá đẹp đẽ. Một cái tốt sản phẩm, tăng thêm một cái tốt tuyên truyền. Liền có thể tạo nên tuyệt đối bạo kiểu dáng đến. Cái này tại bất kỳ một cái nào ngành nghề. Đều là tuyệt đối chính xác. Mà cái này đặt mua cũng vượt xa hệ thống nhiệm vụ ban bố 200 ngàn bài đặt trước. Cái này tại Lâm Diệp trước đó xem ra gần như không có khả năng đạt thành nhiệm vụ. Lại như thế dễ như trở bàn tay liền vượt mức hoàn thành. Tại lúc 0 giờ, Lâm Diệp bên tai. Liền đúng giờ vang lên hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Hoàn thành nhiệm vụ hồng bao. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ 1 kiện.